Đế bá, chương 7019, tội của ta, thương thiên đều phán quyết không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại một sát na này ở giữa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thôn Tiên Uyên tất cả lắng động, mai táng tất cả thời gian nhân quả cùng đại túc tiên. Nam Loa Thiên, u quang tàn điển bọn hắn tất cả tiên đạo lực lượng đều trực tiếp rót vào do thôn tiên biến thành cái này một cái trong cự đỉnh. Trong chớp mắt này, nghe được, oanh, oanh, oanh, từng tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp cái này một cũng, cái này to lớn võ cùng vòng xoáy chuyển động thời điểm. Trong một sát na kéo theo toàn bộ vô tận ấm giới. Y cự đỉnh trong nháy mắt hóa thành một vòng xoáy cự đại vô. Ngay lúc này, toàn bộ vô tận ám giới thời không đều lập tức bắt đầu vặn vẹo. Theo dạng này vòng xoáy xoay tròn thời điểm, muốn đem toàn bộ vô tận ám giới thời gian, không gian đều nuốt vào, khiến cho toàn bộ vô tận ám giới trở nên không gì sánh được vặn vẹo. Toàn bộ vô tận ám giới thời gian, không gian đều điên cuồng hướng vòng xoáy này trào lên mà đi. Cùng lúc đó, toàn bộ vô tận ám giới lực lượng hắc ám đều thao thao bất tuyệt hướng vòng xoáy này trào lên mà đi. Mẹ nó, ở thời điểm này, cảm nhận được toàn bộ vô tận ám giới đều muốn bị vòng xoáy khổng lồ này thôn phệ. Mặt khác tiên nhân đều không khỏi mắng to một tiếng. Thôn tiên, chớ lấy công mưu cầu tư lợi. Chớ có lại nuốt, nhìn thấy toàn bộ vô tận ám giới đều đang vặn vẹo. Thời gian, không gian đều hướng vòng xoáy này trào lên mà di. Bóng tối vô cùng vô tận lực lượng đều muốn bị vòng xoáy khổng lồ này thôn phệ. Tuân Thiên không khỏi quát khẽ một tiếng. Ngăn lại thôn tiên, ở thời điểm này, người ngu đi nữa cũng đều nhìn ra được. Thôn tiên bọn hắn toàn bộ thôn tiên uyên luyện thành dạng này vòng xoáy thôn phệ. Vô cùng có khả năng chính là vì thôn phệ toàn bộ vô tận ám giới. Chỉ bất quá, thôn tiên còn không có cường đại đến có thể quét ngang toàn bộ vô tận ám giới thời điểm. Cho nên, cũng không đem nó lấy ra dùng xong. Thôn thiên về chân tiên. Ở thời điểm này, cái này to lớn vô cùng vòng xoáy không tiếp tục thôn phệ toàn bộ vô tận ám giới. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, hướng Lý Thất Dạ thôn phệ mà di. Tại, phanh, một tiếng bên trong, Lý Thất Dạ cả người đều bị thôn phệ vào cái này to lớn vô cùng trong vòng xoáy. Nhìn xem vòng xoáy khổng lồ trong một sát na đem Lý Thất Dạ thôn phệ tiến vào trong vòng xoáy khổng lõ thời điểm. Tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. Cái này rất giống là một cái bồn máu miệng rộng. Trong một sát na đem một cái cừu non thôn phệ hết. Không đúng, cái này chẳng phải là để thôn tiên bọn hắn đem thế giới chi tâm nuốt. Trong chớp mắt này, rất nhiều tiên nhân lập tức đều lấy lại tinh thần, không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, quang mạch trong chớp mắt này cũng đều không khỏi vì đó sầm mặt lại. Đây không phải chuyện tốt lành gì. Tê cả mọi người cho là thôn tiên bọn hắn vòng xoáy không lõ này muốn đem thế giới chi tâm thôn phệ hết thời điểm. Nghe được, ba, ngay tại tê tiếng vang lên, chỉ gặp to lớn vô cùng vòng xoáy lập tức bị xé mở, chỉ gặp Lý Thất Dạ từ trong cái khe đi ra, không chút nào tổn hại, ngay cả một hạt bụi đều không có dính vào. Nhìn thấy thế giới chi tâm y nguyên ổn ổn dương đương tại Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu. Cái này lập tức để tất cả mọi người không khỏi vì đó thở phào nhẹ nhõm. Phanh, một tiếng vang lên, chỉ gặp toàn bộ vòng xoáy khổng lồ vỡ nát. Thôn tiên, đại túc tiên bọn hắn chính là đông, đông, đông, đất bị đẩy lui. Nhưng là, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ đều không có xuất thủ. Hẳn vên vẹn từ trong vòng xoáy thôn phệ di tới thôi. Dạng này liền vỡ nát bọn hắn vòng xoáy thôn phệ. Thật đúng là buồn nôn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gây một cái y phục. Nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng nhịn vô số năm tháng. Đều thành đại la kim tiên, cuối cùng vẫn là không có khả năng ngoại lệ mai táng nhiều máu như vậy thống thân nhân. Nói, lắc đầu, nhìn đều chăng muốn nhìn thôn tiên một chút. Thôn tiên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hãn không nói một lời, bởi vì có một ít không thấy gặp đi qua, là không có ai biết, bởi vì đây hết thảy đều đã đốt cho thôn tiên uyên. Mọi người chỉ biết là, hắn một đường khổ tu, một đường thủ vững chính mình, tại trở thành đại la kim tiên trước đó, đều chưa từng có thôn phệ qua bất luận sinh mệnh nào. Thăng đến trở thành đại la kim tiên đằng sau, lúc này mới giống nối điên một dạng thôn phệ mặt khác tiên nhân. Nhưng mà, trước đó, đi qua một chút không chịu nối, là người ngoài cũng không là biết, bởi vì hần tự tay cho ăn thôn tiên uyên, đó chính là hãn trầm luân sa đoạ. Thôn tiên, các ngươi lui ra, ở thời điểm này, Quang Mạch cũng không nguyện ý nhìn thấy thôn tiên bọn hắn lại một lần nữa đi thôn phệ Lý Thất gia. Không đúng, phải nói là thôn phệ thế giới chỉ tâm. Lúc này, tất cả mọi người nhìn chăm chăm Lý Thất gia, lại không khỏi nhìn xem thế giới chi tâm. Tất cả mọi người rút không rõ, phẩm nhân này lực lượng là từ đâu tới, tế thế, ba các ngươi, di phán quyết hắn, nhìn chăm chăm Lý Thất gia. Quang Mạch cũng không có lập tức xuất thủ, mà là mệnh lệnh tam đại tuần tiên, tế thế, tuần thiên, vệ chủ bọn hắn tam đại tuần tiên nhìn nhau một chút. Quang Mạch ra lệnh một tiếng, ở thời điểm này, bọn hắn coi như không muốn tuân theo, vậy cũng đều chỉ có thể tuân theo. Tế thế, tuần thiên, vệ chủ bọn hắn ba vị đại la tiên chậm rãi đi ra. Bọn hắn các chạm một phương, tạo thanh sưng, đem Lý Thất gia hoàn toàn vây ở bọn hắn ở giữa. Ngươi có tội, tất thụ phán quyết. Lúc này, tế thế chậm rãi nói ra. Lý Thất gia cũng đều không khỏi nở nụ cười. Thản nhiên nói, hôm nay vậy thì có ý tứ. Một đám sa đọa nhập trong hắc ám người. Trước tiên nói người khác có tội. Lý Thất gia nói đến đây, chậm rãi nhìn tế thế, vệ chủ, tuần thiên bọn hẳn một chút, thản nhiên nói, nếu như ta có tội, như vậy, tội của các ngươi, chính là muôn lần xê hết không tha. Tế thế hờ hững nhìn xem Lý Thất gia, chậm rãi nói ra, trong hắc ám, bất kỳ cái gì một tia sáng, vậy cũng là có, cái này ta còn thật sự không nghĩ tới. Lý Thất gia không khỏi sờ soạng một chút cái cắm, gật đầu nói, đạo lý kia, vậy thật là không có mau bệnh. Tại trong ao phân mặt, bất kỳ cái gì một giọt thanh tuyền, vậy cũng là có tội. Không đúng, thanh tuyền lại chỗ nào xảy ra tại ao phân bên trong? Hắc ám thẩm phán, lúc này, tế thể trầm giọng nói, hắc ám thẩm phán, vệ chủ, tuần thiên bọn hắn đều là không để ý tới Lý Thất gia, cùng kêu lên quát, phun ra chân ngôn, hắc ám thẩm phán, trong một sát na này, nghe được, ông, một tiếng vang lên, toàn bộ vô tận ám giới đều trong nháy mắt dừng lại. Không sai, toàn bộ vô tận ám giới theo chân ngôn này vang lên thời điểm, đều một chút tử tĩnh đình chỉ đến, liên xem như làm tiên nhân diệt quang, đại túc tiên, huyễn ảnh bọn hán đều trong nháy mắt bị đông lại. Liền xem như đồng dạng là đại la kim tiên hỏa tiên, thôn tiên bọn hẳn cũng khó mà từ loại này dừng lại bên trong thoát ly. Loại này trong nháy mắt dừng lại, toàn bộ thế giới đứng im, đó thật là tới quá nhanh, để tiên nhân đều ứng phó không được. Trong một sát na liền bị định ánh sáng ở chỗ này, hắc ám thâm phán, trong một sát na này, toàn bộ vô tận ám giới trở thành trừu tượng, duy nhất tồn tại chính là hắc ám, mà duy nhất tồn tại hắc ám chính là cao cao tại thượng. Nó trong một sát na này mới là toàn bộ thế giới chúa tế, bất kỳ vật gì đều phải thần phục tại dạng này hắc ám phía dưới. Bất luận ngươi là đại đạo chân lý, cực cứu áo diệu, lại hoặc là từ xưa tới nay liền tồn tại thời gian, không gian, âm dương, luân hồi các loại hết thảy, đều trong một sát na này oanh năm ở Bắc Ám dưới chân. Chờ đợi lấy Hắc Ám thẩm phán. Hắc Ám thẩm phán, lúc này, Hắc Ám mới là chí cao vô thượng, ngay cả thương thiên đều bị che lại. Ở thế giới này, Hắc Ám mới là hết thảy chúa tế. Nó có thể thẩm phán hết thảy, mà lại, Hắc Ám nói có tội thời điểm, mặc kệ ngươi là quang minh, hay là tuế nguyệt, lại hoặc là sinh mệnh, vậy cũng là có tội, tất nhiên sẽ nhận phán quyết, tất nhiên sẽ bị ma diệt. Có tội, chí cao vô thượng Hắc Ám rơi xuống phán quyết, phán lý thất giả có tội, trong một sát na này, Hắc Ám phán có tội. Tại thế giới Hắc Ám, vậy liền không nên tồn tại, liền sẽ bị ma diệt. Hắc Ám thẩm phán, phán quyết có tội, tuyên có chí cao vô thượng ma diệt liền lâm hàng ở trên thân lý thất giả. Mặc kệ lý thất giả là thế nào sinh mệnh, bất luận lý thất giả là tồn tại dạng nào, cho dù là vạn cố không thể xóa nhòa đồ vật, tại có tội ra thân tình huống dưới, đều như thế sẽ bị Hắc Ám ma diệt. Tội của ta, tại toàn bộ vô tận ám giới đều dừng lại tình huống dưới. Tuyên cố chí cao vô thượng Hắc Ám phán quyết phía dưới. Tại không có gì sánh kịp ma diệt lực lượng phía, thương thiên đều phán quyết không được. Dưới, lý thất giả nở nụ cười, duỗi cái lưng mệt mỏi, nhàn nhạt nói, tội của ta, thương thiên đều phán quyết không được, chớ nói chỉ là Hắc Ám. Cái này ngữ một vang, Hắc Ám băng lui, tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Hắc Ám thấm phán vỡ nát, bởi vì ở thời điểm này nó phán quyết không được lý thất giả. Nó thẩm phán vô hiệu. Vô hiệu thẩm phán, vậy liên mang ý nghĩa trong nháy mắt này nhất định lật đổ Hắc Ám thẩm phán. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ chí cao vô thượng Hắc Ám thẩm phán vỡ nát thời điểm. Tuần Thiên, Tế Thế, vệ chủ bọn hẳn đều lập tức bid ánh bay ra ngoài. Cuồng phún một ngụm máu tươi, đây cũng không phải là lý thất giả xuất thủ. Lý thất giả từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ. Đứng ở nơi đó, chỉ bất quá, chí cao võ thượng Hắc Ám thẩm phán không được lý thất giả. Khi nó vô năng thẩm phán thời điểm, nó liền nhất định vỡ nát. Vỡ nát lực lượng trong nháy mắt đem Tuần Thiên, Tế Thế bọn hắn dạng này đại la kim tiên đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt làm bọn họ bit. Hương nặng ba vị đại la kim tiên. Loại kết quả này, Đế Tế Thế, Tuần Thiên bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến, bất khả tư nghị nhìn chăm chăm lý thất giả. Bọn hắn là lần đầu tiên thẩm phán thất bại, liền xem như tọa hạ quang mạch đều biến sắc, lập tức đứng lên, nhìn chăm chăm lý thất giả. Không sai, từ đầu đến cuối, lý thất giả đều không có xuất thủ. Hắn cũng không có bộc phát bất kỳ lực lượng nào, nhưng là Hắc Ám thẩm phán thất bại, cái này xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Hắc Ám chí cao vô thượng trạng thái cũng giống vậy, thẩm phán không được lý thất giả, cái này lập tức để quang mạch sắc mặt nghiêm túc đi lên. Về phần mặt khác tiên nhân, từ dừng lại trong thế giới khôi phục lại, ở thời điểm này bọn hắn cũng đều sắc mặt hết sức khó coi, thậm chí là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn hắn cũng đều nghe nói qua Hắc Ám thẩm phán đáng sợ, nhưng chưa từng có bị Hắc Ám thẩm phán giá lâm trên người mình. Tại vừa rồi, bọn hắn đều bị Hắc Ám thẩm phần tới người. Bọn hắn minh bạch vì sao Tuần Thiên, Tế Thế, vệ chủ bọn hắn có thể tại ức vạn năm đến nay đều chấp chướng lấy thôn phệ liên minh trật tự. Hắc Ám thẩm phán, ở thời điểm này, có tiên nhân run rẩy một chút, minh bạch vì sao thôn phệ liên minh bị thẩm phán tiên nhân đều không cách nào đối kháng Tuần Thiên, Tế Thế bọn hắn. Cách chương.